Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, đệ 1066 chương thực lão sao. Thẩm Đồng thái độ thực minh xác, Cảnh Vân Chiêu cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc mọi việc đều còn không có tra ra cái kết quả tới. Hiện tại nói cái gì đều quá sớm mà ni Thẩm Đồng cùng nàng nói một ít chi tiết lúc sau. Thực mau trở về phòng nghỉ ngơi. Bất quá Cảnh Vân Chiêu lại là như thế nào đều ngủ không được. Dứt khoát đi không gian đọc sách học tập. Bất quá ngày hôm sau sáng sớm, Cảnh Vân Chiêu thừa dịp Thẩm Hoàng xuống lầu công phu, trộm đi một chuyến hắn phòng. Trong phòng đầu thập phần sạch sẽ. Cảnh Vân Chiêu ở trên giường tìm được rồi hai cam tóc ngắn, dùng tự phong túi trang lên, mà dưới lầu cổng và sân trong viện, Thẩm Hoàng đang theo Từ Nguyên Trạch học dưỡng sinh quyền. Hai người vừa nói vừa cười, Cảnh Vân Chiêu bưng hai ly trà qua đi, hai người mới thu tay lại dừng lại. Đại cựu cựu, này bộ dưỡng sinh quyền còn tính không tồi đi. Cảnh Vân Chiêu cười nói, quyền pháp là nàng giáo, ông ngoại cũng sẽ, trong nhà duy nhất đối dưỡng sinh quyền không có hứng thú chính là nhị cựu cựu Từ Nguyên Thừa. Dùng hắn nói, chính mình còn trẻ, loại này lão nhân quyền lưu trữ người khác học đi, không tồi, liên tục luyện nhiều như vậy thiên, ta là cảm thấy thân thể khá hơn nhiều. Mỗi ngày sức ăn đều lớn rất nhiều, Từ Nguyên Trạch thập phần vừa lòng. Bởi vì công tác nguyên nhân, hắn ngồi thời gian tương đối trường. Hắn hiện tại cũng coi như không thượng là cái người trẻ tuổi, vẫn là muốn nhiều luyện luyện mới hảo. Cảnh Vân Chiêu cười cười, đại cựu cựu thân thể càng ngày càng tốt, nguyên nhân nhưng không ngừng là dưỡng sinh quyền duyên cớ. Càng là nàng phía trước nghỉ thời điểm mỗi ngày đem nguyên liệu nấu ăn treo đầu dê bán thịt chó kết quả, còn có những cái đó căn cứ hắn thể chất điều phối ra tới các loại dược trà, đối thân thể đều có chỗ lợi. Đại cựu cựu, ngươi trường tóc bạc rồi, ta giúp ngươi nhổ đi. Cảnh Vân Chiêu nhân cơ hội hướng hắn trên tóc liếc mắt một cái, cố ý nói, đại cựu cựu tuy rằng đã 47-8 tuổi, nhưng cả người nhìn qua chỉ có 40 tả hữu mà thôi. Tóc còn thực đen nhánh, bất quá lúc này vừa nghe Cảnh Vân Chiêu nói như vậy, cũng nhíu hạ mày, đem đầu thấp xuống. Cảnh Vân Chiêu làm bộ làm tịch rút hai căn, chính là ánh sáng không đúng, ta nhìn lầm rồi. Rút hai căn màu đen xuống dưới, Cảnh Vân Chiêu cười trộm một chút, đem tóc nắm chặt ở trong tay. Ngươi nha đầu này, Từ Nguyên Trạch nhịn không được chọc chọc nàng đầu. Tóc của hắn nhưng quý giá đâu. Mỗi ngày đi làm nhìn kia office building bên trong thuần một sắc địa trung hải, hắn đều cảm thấy chính mình này tóc có chút nguy hiểm. Bất quá Từ gia chính là chế dược thế gia, cũng hiểu y lý, trong lén lút hắn bản thân cũng tìm nước thuốc lau lau. Phòng hoạn với chưa xảy ra, Cảnh Vân Chiêu cái mũi linh thật sự, đại cựu cựu để sát vào thời điểm, liền cảm giác được vài vị dược liệu hương vị, cho nên mới nhịn không được cảm thấy buồn cười. Đại cựu cựu như vậy một người, mặt ngoài nhìn qua thực nghiêm cẩn nghiêm túc, tuy rằng người đến trung niên, nhưng toàn thân đều tản ra một cổ thành công nhân sĩ ổn trọng tinh anh cảm giác. Trăm triệu không thể tưởng được ngầm cũng sẽ để ý tóc như vậy chi tiết nhỏ. Bị Cảnh Vân Chiêu cười, Từ Nguyên Trạch sắc mặt thoáng có chút không quá bình thường. Chiêu nhi, ngươi còn không mau đi ăn cơm. Trong chốc lát không đi đi học, ta đây liền đi. Cảnh Vân Chiêu cong môi xoay người chuẩn bị rời đi. Rời đi chân trước bước dừng một chút. Đại cựu cựu, ta đối chính mình y thuật có tin tưởng. Nếu ngươi tóc có cái gì vấn đề có thể tìm ta hỗ trợ. Vẫn là không cần lung tung dùng dược tương đối hảo. Nói xong, nhanh như chớp đi rồi. Từ Nguyên Trạch ở phía sau khóe miệng trực trừ trừ. Thẩm Hoàng vẻ mặt khó hiểu hướng tới tóc của hắn xem xét vài lần. Tức khắc làm Từ Nguyên Trạch càng cảm thấy đến xấu hổ. Ho khan một tiếng, chúng ta tiếp tục luyện quyền. Không cần lo cho kia nha đầu. Không phải, dượng, vân chiêu di thuật, đích xác thực hảo. Người tuổi này nếu cắt tóc nói sẽ tương đối nghiêm trọng. Có nàng ở khẳng định có thể dự phòng, Thẩm Hoàng thực không biết điều nói một câu. Tức khắc, Từ Nguyên Trạch cũng có chút mau. Ta này tuổi thực làm sao vậy? Thực lão sao? Ngươi còn trẻ, về sau ngươi liền biết. Nam nhân hơn 40 tuổi thời điểm, mới nhất có giá trị. Ngoặc kép, hết chương.